Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 66 vào tiết nóng. Tuy rằng phía trước Từ Nhập Vọng nói giỡn dường như nói qua thích chính mình. Nhưng Chu Gia Ngư vẫn luôn không để trong lòng nhi. Hôm nay bị hắn như thế nghiêm túc thổ lộ. Chu Gia Ngư cự tuyệt đồng thời. Lại cảm thấy Từ Nhập Vọng biểu hiện có chút kỳ quái. Trong lòng nghĩ hắn có phải hay không bị cái gì kích thích. Mới nói ra như vậy một phen lời nói tới. Chu Gia Ngư như vậy nghĩ. Đẩy ra ghế lô môn. Còn không có đi vào. Liền nghe được bên trong truyền đến một cái làm hắn cả người cứng đờ thanh âm. Thanh âm này lại là thuộc về Từ Nhập Vọng. Hắn nói. Quán nhi, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Chúng ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không rơi vào trong WC, Chu Gia Ngư ngẩng đầu. Thấy ghế lô ngồi ba người, Lâm Giác, Thẩm Nhất cùng, Từ Nhập Vọng đều ngồi ở ghế trên, không hề có hoạt động quá dấu vết. Các ngươi, phía trước cái loại này làm người phi thường khó chịu choáng váng cảm lại lần nữa xuất hiện. Chu Gia Ngư nói đỡ lấy khung cửa, nói, các ngươi, vẫn luôn ngồi ở nơi này. Đúng vậy, Thẩm Nhất cùng trước mắt Mạc Danh, nói giỡn dường như nói, như thế nào cái này biểu tình, chẳng lẽ là lại gặp được cái gì dơ đồ vật. Lần này Chu Gia Ngư chưa đi đến môn, hắn chậm rãi bắt tay duỗi nhập chính mình túi tiền, muốn móc ra kia mặt đạt ở ngọc ti túi, có thể công nhận thật giả cổ kính, nhưng đương hắn bàn tay đi vào lúc sau lại phát hiện chính mình túi tiền rỗng tuếch, vốn nên đạt ở bên trong đồ vật. Lại là không thấy, ta gương đâu, Chu Gia Ngư kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hồ nghi nhìn ghế lô vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn ba người. Hắn kêu, tế bát nói, ân, Chu Gia Ngư nói, ta đây là tình huống như thế nào? Trước mặt người là người hay quỷ? Tế bát nói, ta cũng không thể xác định đâu, Chu Gia Ngư nghe vậy quyết định trước không đi vào. Hắn thật sự là không thể xác định này ba người rốt cuộc là cái gì. Đang ở như vậy nghĩ, Chu Gia Ngư phía sau thang lầu thượng truyền đến cộp cộp cộp lên lầu thanh âm. Hắn quay đầu lại, thấy ba người đứng ở cửa thang lầu chỗ. Này ba người cư nhiên là Lâm Giác bọn họ. Chu Gia Ngư trước nói lời nói vẫn là Thẩm Nhất cùng. Ngươi vừa rồi chạy cái gì đâu? Chúng ta thật sự dọa đến ngươi. Chu Gia Ngư. Ghế lô Thẩm Nhất cùng cũng đang nói chuyện. Hắn nói, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Ngươi như thế nào không tiến vào? Chu Gia Ngư hoàn toàn ngốc. Mà lúc này cái kia cùng hắn cùng nhau thượng WC Từ Nhập Vọng cũng từ hành lang cuối hướng tới bên. Này đi, hắn lại giống như không có thấy đối diện cùng hắn giống nhau như đúc người dường như. Trong miệng nói, Chu Gia Ngư, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Chu Gia Ngư bị vây quanh ở trung gian, trơ mắt nhìn này mấy người cách hắn càng ngày càng gần. Liền ở hắn nghiêm túc suy xét muốn hay không dứt khoát từ lầu 2 trên hành lang trực tiếp phiên đi. Xuống thời điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm. Này tiếng sấm thứ Chu Gia Ngư lỗ tai ầm ầm vang lên. Trước mắt biến thành màu đen, chung quanh hết thảy lại lần nữa vặn vẹo lên. Chu Gia Ngư cảm thấy thân thể của mình không chịu khống chế mềm đi xuống. Có người ở thật mạnh chụp phủi hắn phần lưng. Khụ khụ khụ, Chu Gia Ngư đột nhiên mở mắt ra. Phát hiện chính mình dựa vào ghế trên. Lâm Giác thanh âm liền ở bên tai. Hô hấp, Chu Gia Ngư, hô hấp, Chu Gia Ngư thật mạnh thở dốc. Rốt cuộc từ cái loại này làm người thống khổ hít thở không thông cảm hoãn lại đây. Quang Minh tiến vào tầm nhìn, Chu Gia Ngư thấy chính mình bên người vây quanh ba người. Đúng là Từ Nhập Vọng Thẩm Nhất cùng còn có Lâm Giác ba người. Theo lý thuyết thấy ba người, Chu Gia Ngư hẳn là sẽ cảm thấy tùng một hơi. Nhưng vừa rồi những cái đó trải qua, lại làm hắn mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác, thậm chí phản xạ có điều kiện sau này rụt một chút. Quán nhi, Thẩm Nhất cùng lo lắng nói. Ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Chu Gia Ngư ngô một tiếng. Ta làm sao vậy? Chúng ta bắt đầu đều cho rằng ngươi chỉ là uống say, Từ Nhập Vọng ở bên cạnh giải thích nói. Nhưng là mặt sau phát hiện có điểm không thích hợp, Một kiểm tra phát hiện ngươi không phải uống say, là bị người âm ni Chu Gia Ngư nói. Bị người âm, hắn cảm thấy chính mình ký ức giống như chặt đứt đường dường như. Hoàn toàn liên tiếp không đứng dậy, ta là khi nào ngã xuống. Từ Nhập Vọng nói, Thẩm Nhất Cùng nói dối nói chính mình không phải Sử Nam lúc sau Thẩm Nhất Cùng. Ngoặc kép, hắn biểu tình vặn vẹo một chút, âm thầm nghiến răng, Chu Gia Ngư nhíu mày. Lúc sau ta nói muốn đi thượng WC, đi sao, đi nhà Thẩm Nhất Cùng nói. Đi lúc sau không bao lâu liền đã trở lại, sau đó bắt đầu ghé vào trên bàn ngủ. Lúc ấy xem ngươi mơ mơ màng màng bộ dáng còn tưởng rằng là ngươi uống nhiều. Kết quả Lâm Giác một kiểm tra, phát hiện ngươi phía sau lưng thượng bị người dán chương lá bùa, lá bùa. Chu Gia Ngư hạ nhảy dựng, nhìn đến chính mình trước mặt trên bàn đích xác thả chương màu vàng đồ vật. Thứ này tuyệt đối là người họa ra tới, mặt trên là Chu Gia Ngư chưa bao giờ gặp qua phù trận. Thật là có người dám đối với ngươi động thủ, Lâm Giác nghiến răng nghiến lợi. Hắn tốt nhất đừng làm cho ta bắt được hắn. Chu Gia Ngư nói, này lá bùa có chỗ lợi gì à, Lâm Giác giải thích nói này lá bùa có thể chế tạo ảo cảnh. Lấy này bộ lấy một ít tin tức, chỉ là không biết vì sao những người này sẽ đem mục tiêu định thành Chu Gia Ngư. Rõ ràng Chu Gia Ngư tới Lâm Gia mới không đến một năm. Theo lý thuyết căn bản không có khả năng biết cái gì tư mật tin tức. Chu Gia Ngư nghe xong Lâm Giác giải thích, phía sau lưng nổi lên tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, hắn lập tức nhớ tới ở ảo cảnh hắn cùng Từ Nhập Vọng đối thoại. Biểu tình trở nên có điểm cương, nếu Lâm Giác nói chính là thật sự, kia hắn đối Lâm Trục Thủy cố ý chuyện này, chẳng phải là bại lộ, quán nhi ngươi làm sao vậy, còn có chỗ nào không thoải mái? Lâm Giác lo lắng nói, nàng có chút hối hận, nói không nên mang Chu Gia Ngư ra tới ăn bữa ăn khuya. Ai có thể nghĩ vậy chuyện này có thể thật sự sẽ bách phát bách chúng như thế linh nghiệm a? Không có việc gì, Chu Gia Ngư lắc đầu. Ta không có gì không thoải mái địa phương, hành đi, Lâm Giác đem kia lá bùa thu lên. Nói trở về lúc sau sẽ cẩn thận tra một tra, nhìn xem là ai đối Chu Gia Ngư ra tay. Này bữa ăn khuya bọn họ ước chừng ăn 3 cái giờ. Chân trời đã nổi lên nắng sớm ni mấy người đánh xe trở về khách sạn. Chu Gia Ngư một đảo lên giường liền ngủ, thẳng đến buổi chiều mới lên. Say rượu đau đầu cùng thức đêm làm mấy người sắc mặt đều không được tốt xem. Ăn cơm chiều thời điểm Chu Gia Ngư thấy Lâm Trục Thủy còn có đã có thể xuống giường đi lại từ. Giá Mân Ni bọn họ hồi trình vé máy bay định vào ngày mai sáng sớm. Cơm chiều thời điểm Từ Giám Thỉnh Yến, chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Đương nhiên, Lâm Trục Thủy cũng không có bởi vì này Yến hội là Từ Giám Thỉnh. Thái độ thượng sinh ra bất luận cái gì thay đổi, nên bất động chiếc đũa vẫn là bất động chiếc đũa. Từ Giám cũng lấy hắn không biện pháp, tức giận đến thẳng trừng mắt, Chu Gia Ngư tâm tư cũng không ở nơi này. Không ăn mấy khẩu, năm nay thời tiết có chút nhiệt a trên bàn cơm. Từ Giám cùng bọn họ nói chuyện phiếm, phải dùng ngọc thạch chuẩn bị tốt sao? Làm một thứ bọn họ mua đi, Lâm Trục Thủy nói. Nga, vậy là tốt rồi, đến sớm một chút bị Từ Giám nói. Chu Gia Ngư không minh bạch, sau lại kinh Thẩm Nhất Cùng giải thích, mới biết được có một ít tương đối đặc thù niên đại. Lâm Trục Thủy ở 7-8 tháng là không thể ra cửa. Khi đó độ ấm tối cao dương khí nhất thịnh, lấy Lâm Trục Thủy trí dương thể chất cần thiết từ trận pháp đè nặng mới có thể bình yên vượt qua. Xem năm nay khí hậu, người phỏng chừng có chút gian nan, Từ Giám nói. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc nói, Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Năm nay đích xác nhiệt có chút sớm, lúc này mới 3 tháng phân. Vốn nên là thịnh xuân, độ ấm lại hướng tới 31 độ tiêu thăng đi. Hơn nữa nửa tháng đều không có trời mưa, có hảo chút địa phương đều xuất hiện tình hình hạn hán. Ngày hôm sau, mấy người trở về trình, Từ Giám cùng Từ Nhập Vọng đều tới sân bay tặng bọn họ. Từ Nhập Vọng còn nói chờ Chu Gia Ngư đi trở về phải cho bọn họ gửi bên này đặc sản. Chu Gia Ngư cũng không để trong lòng nhi. hướng về phía hắn lắc lắc tay liền đi rồi. Phi cơ cất cánh, mấy cái giờ sau, mấy người phong trần mệt mỏi tới rồi trong nhà. Trong phòng trống rỗng, mặt khác mấy người tựa hồ đều có việc đi ra ngoài. Chu Gia Ngư vào nhà thấy người giấy nhỏ ghé vào chồn trên người nghiêm túc cho nó loát mau. Cũng không biết bọn họ đi ra ngoài thời điểm đã xảy ra cái gì. Nguyên bản quan hệ cực kém hay chỉ cư nhiên ở chung như thế hài hòa. Hơn nữa Chu Gia Ngư còn chú ý tới, người giấy nhỏ thân cao tựa hồ lại trưởng thành một chút. Nhìn thấy Chu Gia Ngư bọn họ trở về, chồn cõng người giấy nhỏ tạch một chút nhảy lại đây, giống chỉ cầu tử dường như vây quanh Chu Gia Ngư xoay vòng vòng. Sau đó theo ống quần nhi một đường hướng lên trên bò. Cuối cùng ngừng ở Chu Gia Ngư trên vai bắt đầu dùng sức cọ cọ. Người giấy nhỏ tắc nắm Chu Gia Ngư đầu tóc bò tới rồi đỉnh đầu hắn. Sau đó dùng Chu Gia Ngư đầu tóc làm cái nho nhỏ hoa. Biểu tình hạnh phúc vô cùng, Thẩm Nhất Cùng ở bên cạnh hâm mộ nói, ta cũng muốn cái này đãi ngộ a, nhưng làm hắn hâm mộ sự hiển nhiên không ngừng này một kiện. Kia người giấy nhỏ ở Chu Gia Ngư trên đầu bò trong chốc lát, cư nhiên rầm rì mở miệng nói lời nói. Chu Gia Ngư ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chờ hắn đem người giấy nhỏ phủng ở trong tay khi, mới phát hiện nó thật là đang nói chuyện. Tuy rằng nói nội dung rất đơn giản, liền hai chữ, ba ba, ba ba, Chu Gia Ngư kinh hỉ nói, ta nhi tử có thể nói lạp. Thẩm Nhất Cùng bị những lời này dọa tới rồi. Nhi tử, ngươi nơi nào tới nhi tử? Chu Gia Ngư nói, nông, tiểu giấy có thể nói, hắn kêu ta ba ba đâu. Thẩm Nhất Cùng nghe vậy để sát vào, phát hiện tiểu giấy thật sự ở rầm rì kêu ba ba. Tuy rằng thanh âm tiểu nhân cùng nãi mèo kêu gọi dường như, nhưng đích đích xác xác là ba ba hai chữ, ta đâu, Thẩm Nhất Cùng nóng này, tiểu giấy, kêu thúc thúc, người giấy nhỏ xem xét Thẩm Nhất Cùng liếc mắt một cái. Kia giản nét bút họa ra tới trên mặt cư nhiên lộ ra gọi là khinh thường biểu tình. Thẩm Nhất Cùng khiếp sợ nói, Chu Gia Ngư, ngươi như thế nào giáo dục tiểu giấy? Hắn vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình? Chu Gia Ngư nghiên cứu một hồi. Tuyệt vọng nói, đây là cùng chồn học đi. Người tới đồng loạt nhìn về phía lúc này chính hoa ở trên sofa liếm lông tóc đầy mặt thả lỏng. Chồn rõ ràng nghe được Chu Gia Ngư nói. Thực khinh thường hừ một tiếng. Tựa hồ tưởng nói không liên quan chính mình sự, nhưng là nó lại không biết lúc này tiểu giấy biểu tình cùng nó ít nhất có cái tám phần tương tự. Thẩm Nhất Cùng hỏng mất, sớm biết rằng liền đem tiểu giấy mang theo trên người a. Giáo dục trẻ em như vậy quan trọng thời điểm, bên người cư nhiên chỉ có chỉ không văn hóa chồn nghe vậy trực tiếp lập lên. Ca ca ca hướng về phía Thẩm Nhất Cùng thẳng kêu. Kia bộ dáng quả thực như là chửi đồng phụ nữ trung niên. Thẩm Nhất Cùng ra sức phản bác, hai người nhất thời véo thành một đoàn, mà Chu Gia Ngư thì tại một bên mang theo phụ thân giống nhau hiền lành tươi cười. Vuốt người giấy nhỏ đầu, cùng hắn nói muốn giảng lễ phép, nhìn thấy thúc thúc A-di muốn mở miệng kêu. Lâm Giác biết người giấy nhỏ mở miệng kêu Chu Gia Ngư ba ba lúc sau. Nói lại quá mấy tháng này người giấy hẳn là có thể trưởng thành. Đến lúc đó Chu Gia Ngư ra cửa thời điểm là có thể mang theo nó. Này người giấy sức chiến đấu rất mạnh, giống nhau dơ đồ vật căn bản không phải nó đối thủ. Chu Gia Ngư rất cao hứng, có loại nhìn nhà mình hài tử trưởng thành cảm giác thành tựu. Bên cạnh chồn nghe được lời này, trừng mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Chu Gia Ngư. Giống như đang hỏi Chu Gia Ngư vì cái gì không mang theo thượng hắn. Chu Gia Ngư bị nó ánh mắt nhìn chằm chằm ra đầu tê dại. Chỉ có thể nhảy ra pháp luật điều khoản cho nó phổ cập khoa học. Nói chồn là quốc gia nhị cấp bảo hộ động vật, nơi nơi mang theo đi là sẽ bị cảnh sát thúc thúc thỉnh đi uống trà. Chồn khí mau đều tạc, huyên thuyên nói một đống lớn, chỉ tiếc Lâm Trục Thủy không ở. Cũng không ai có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì. Cuối cùng vẫn là Chu Gia Ngư đem nó ôm trong lòng ngực. Sờ soạng nửa giờ mới làm nó không như vậy khí. ở nhà sinh hoạt là thả lỏng thả vui sướng, không cần lo lắng xảy ra chuyện nhi, buổi tối còn có thể tại nhà ở bên ngoài thừa lương. Bất quá lần này trở về lúc sau, Chu Gia Ngư rõ ràng cảm giác trong nhà không khí có điểm biến hóa. Lâm Gia Gia chủ Lâm Phách 3 ngày 2 đầu liền hướng Lâm Gia chạy. Có đôi khi là tìm Lâm Trục Thủy có việc, có đôi khi còn lại là chạy tới bọn họ trụ địa phương cọ cọ cơm gì đó. Ngay từ đầu Lâm Phách còn có điểm phóng không khai, sau lại nhiều cọ 2 lần thành thói quen, thậm chí còn ra mặt dày bắt đầu cùng Thẩm Nhất cùng đoạt ăn. Ngọc mua thế nào? Thẩm Nhất cùng gặm cái đùi gà nhi, đầy mặt đều là ru, trong miệng hàm hồ hỏi. Đã mua được, Lâm Phách nói. Đang ở vận trở về trên đường, Chu Gia Ngư đến nay không rõ là cái gì ngọc. Ngây thơ mờ mịt hỏi câu, này ngọc thực đặc thù sao? Đương nhiên, Lâm Phách nói, này ngọc cần thiết đến là âm tính. Hơn nữa từ trên mặt đất khai thác ra tới thời gian không thể vượt qua 1 năm ni âm tính ngọc. Thạch vốn dĩ liền ít đi, thỏa mãn điều kiện này càng thiếu. Này đó ngọc thạch là bọn họ đã sớm đính tốt. Lúc này chỉ là phái Thẩm Mộ Tứ bọn họ đi đem thứ này vận trở về. Âm tính đồ vật, ít nhất sẽ hấp dẫn một ít giờ đồ vật. Nghe nói Thẩm Mộ Tứ mấy người bọn họ làm này sống cũng không phải thực dễ dàng. Toàn bộ trong nhà giống như đều ở chuẩn bị cái gì. Chu Gia Ngư lại không thể giúp cấp cái gì. Thẩm Nhất cùng khuyên hắn nói không cần lo lắng. Việc này mỗi cách mấy năm đều sẽ có. Lâm Trục Thủy khẳng định an bài hảo, Chu Gia Ngư hảo hảo ở nhà đợi là được, có cái gì có thể làm chuyện này Lâm Trục Thủy nhất định sẽ nói. Vì thế Chu Gia Ngư liền mỗi ngày nhìn xem thư, vẽ tranh phù, lại học chút đối phó dơ đồ vật biện pháp, Thẩm Nhất cùng trên đường còn đi ra ngoài một chuyến, nghe nói là cho người khác xem mộ địa phong thủy đi. Chu Gia Ngư thế mới biết thỉnh hắn rời núi giá cả cư nhiên cũng không tiện nghi. Nếu chính hắn vẫn là cái kia tiểu nhân viên công vụ nói. Phỏng chừng đến kiếm cái 10 năm mới có thể miễn cưỡng thỉnh Thẩm Nhất cùng một lần. Bất quá Thẩm Nhất cùng hoàn toàn không đem này đó tiền để vào mắt. Hắn ra cảnh tựa hồ phi thường hảo. Kiếm tiền lúc sau thuận tay liền quyên cho phụ cận chùa miếu. Chỉ trừ một chút ngày thường phí tổn. Chu Gia Ngư có chút tò mò. Hỏi Thẩm Nhất cùng nói kia hắn làm phong thủy này một hàng là vì cái gì đâu. Thẩm Nhất cùng rất đắc ý dựng thẳng chính mình bộ ngực. Nói ông trời nói, hắn chính là ăn này một hàng cơm, hắn cũng thích cái này. Hy vọng về sau có thể trở thành một cái giống Lâm Trục Thủy giống nhau phong thủy sư. Hắn nói lời này thời điểm, cố ý tăng thêm phong thủy 2 chữ, còn nghiêng con mắt liếc Chu Gia Ngư liếc mắt một cái. Chu Gia Ngư mặc danh có điểm ủy khuất, ta cũng không nghĩ gặp được những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật a, Thẩm Nhất cùng nói. Hừ, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật Chu Gia Ngư. Ngoa kép, hắn lần đầu tiên biết những lời này còn có thể như vậy dùng. Tháng 5 trung tuần thời điểm, nhiệt độ không khí đã thăng rất cao, cũng may trong viện cây xanh thành bóng râm, bọn họ trụ địa phương cũng đặt trận pháp. Cho nên cũng không tính đặc biệt nóng bức, đi mua ngọc thạch Thẩm Mộ Tứ bọn họ rốt cuộc đã trở lại. Cùng bọn họ cùng nhau trở về còn có một xe xinh đẹp ngọc thạch. Lúc ấy dỡ hàng thời điểm Chu Gia Ngư cũng đi hiện trường nhìn một chút. Này đó ngọc thạch đại bộ phận đã cởi bỏ ngoại gia lộ ra xinh đẹp áo trong. Từ tỷ lệ thượng xem khối khối giá trị xa xỉ, thật xinh đẹp a, Chu Gia Ngư cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Hắn ôm này khối ngọc thạch liền băng băng lương lương, vào tay liền có thể cảm thấy khí lạnh tẩm người, là xinh đẹp, Thẩm Mộ Tứ nói. Này đó ngọc thạch đào ra địa giới đều rất đặc thù. Tích góp rất nhiều âm khí. Hắn nói đến nơi này tựa hồ nhớ tới cái gì, làm Chu Gia Ngư đừng lại dọn. Hắn thể chất thiên âm, nói không chừng sẽ bị ngọc thạch ảnh hưởng. Chu Gia Ngư nghe vậy cũng không có miễn cưỡng. Rốt cuộc hắn này thân thể đích xác rất đặc thù, thật xảy ra chuyện nhi còn phải phiền toái Lâm Trục Thủy. Bất quá tuy rằng hắn giúp không được gì, nhưng người giấy nhỏ sức lực lại rất lớn, tuy rằng chỉ có bàn tay như vậy lớn nhỏ, lại có thể dơ lên thành niên nam tính mới có thể dơ lên cục đá. Chu Gia Ngư liền đứng ở bên cạnh nhìn nó dùng chính mình nho nhỏ thân hình khiêng lên từng khối. Thật lớn ngọc thai, Mạc Danh có loại hiếu thuận nhi tử vất vả dọn gạch chỉ vì nuôi sống thể nhược phụ thân ảo giác. Này đó ngọc thạch cuối cùng toàn bộ dọn vào Lâm Trục Thủy trong viện. Chuẩn bị dùng để bố trí trận pháp, Chu Gia Ngư bởi vì thể chất vấn đề không có thể đi vào. Liền đứng ở cửa xa xa nhìn Lâm Trục Thủy liếc mắt một cái. Lâm Trục Thủy cúi đầu cùng Thẩm Nhất cùng mấy cái đồ đệ nói cái gì. Mấy người bọn họ trên mặt biểu tình đều rất nghiêm túc. Thẩm Mộ Tứ trên tay còn cầm cái vở, đang ở ký lục Lâm Trục Thủy lời nói. Chu Gia Ngư liền mắt trông mong đứng ở cửa nhìn. Lâm Giác thấy hắn bộ dáng này, từ phía sau vỗ vỗ vai hắn, nói, Quán Nhi, Chu Gia Ngư nói, a, Lâm Giác nói, không cần cấp, cũng liền 2 tháng thời gian, nếu là thật sự tưởng Trục Thủy, còn có thể tới cửa nhìn xem sao. Chu Gia Ngư bị Lâm Giác nói rất ngượng ngùng, cũng cảm thấy chính mình có điểm nghĩ đến quá nhiều, hắn sờ sờ đang ở hắn trong túi bò lên bò xuống tiểu giấy. Nói, ta đây đi trước làm cơm chiều lạp, nói xong xoay người liền đi. Lâm Giác nhìn hắn bóng dáng biểu tình có điểm phức tạp. Lại là không biết suy nghĩ cái gì, đầu hạ liền như vậy tới. Một hồi giông tố lúc sau, nhiệt độ không khí bắt đầu từng bước bay lên. Chu Gia Ngư đem thời trang mùa xuân đổi thành trang phục hè. Trồn cũng bắt đầu hàng ngày rụng lông, mà Lâm Trục Thủy tắc không thấy bóng dáng. Từ trở về lúc sau, hắn tựa hồ liền không có rời đi quá sân. Chu Gia Ngư mỗi ngày đều sẽ lôi kéo Thẩm Nhất cùng đi cấp Lâm Trục Thủy đưa cơm. Nhưng là lúc này Lâm Trục Thủy nơi đã bắt đầu bố trí cực âm trận pháp. Hắn lại không thể đi vào, vì thế cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn nhìn, làm người giấy nhỏ dẫn theo trang đồ ăn rổ đi vào đưa cơm ni này nếu là bồi Chu Gia Ngư lại đây. Chính là 4 người chung những người khác, phỏng chừng đã sớm phát hiện Chu Gia Ngư tâm tư, nhưng cố tình là Thẩm Nhất cùng cái này thô thần kinh. Hắn còn cười ngây ngô nói giỡn nói Chu Gia Ngư quả thực giống khối hòn vọng phu. Chu Gia Ngư nghe vậy đành phải thu liễm một chút cảm xúc. 2 người chỉ có thể cách trong viện hàng rào xa xa tương vọng. Không, chuẩn xác mà nói là chỉ có Chu Gia Ngư 1 người vọng. Thời tiết nhiệt lên, Lâm Trục Thủy tựa hồ gầy một chút, cằm tiêm chút, biểu tình cũng đạm mạc rất nhiều. Chu Gia Ngư có thể rõ ràng nhìn đến, hẳn ánh mắt chi gian có lửa đỏ diễm khí vờn quanh. Này diễm khí theo thời tiết biến nhiệt càng ngày càng nùng. Cuối cùng lan tràn tới rồi toàn thân, khẳng định rất khó chịu đi. Chu Gia Ngư nhớ tới chính mình đi nhiệt độ không khí thấp giờ địa phương. Trong xương cốt tràn ra hàn khí cảm giác, trong lòng thật sự là có chút đau lòng Lâm Trục Thủy. Nhưng hắn có thể làm cũng không nhiều lắm, cũng chính là mỗi ngày tìm mọi cách làm đủ loại kiểu dáng đồ ăn cấp Lâm Trục Thủy đưa qua đi. Hạ chí tam canh vào hè đầu, hạ chí lúc sau, thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt, 7 tháng lúc sau Chu Gia Ngư liền chưa thấy qua Lâm Trục Thủy. Mà Lâm Trục Thủy trong viện trận pháp cũng bố trí không sai biệt lắm mani này trận pháp bố xong. Chỉ ở bên ngoài đứng là có thể cảm giác được trong viện lộ ra dày đặc hàn khí. Này hàn khí phảng phất là trực tiếp xuyên thấu qua thân thể trực tiếp xâm nhập linh hồn. Xuyên lại hậu cũng vô dụng, chỉ cần đến gần rồi liền sẽ làm người run bần bật. Trận pháp bố xong sau, liền Thẩm Nhất cùng bọn họ cũng không thể đi vào. Vì thế đưa cơm nhiệm vụ toàn dừng ở người giấy nhỏ trên người. Chu Gia Ngư có điểm tò mò phía trước những cái đó năm Lâm Trục Thủy vượt qua loại này đặc thù nhật. Từ thời điểm là như thế nào giải quyết ăn cơm vấn đề. Thẩm Nhất cùng nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết, bất quá tiên sinh từ trước đến nay đều không thế nào thích ăn cơm. Phòng trưng là ở trong phòng chuẩn bị tốt lương khô. Liền như vậy tạm chấp nhận qua đi, Chu Gia Ngư nghe xong cảm giác đặc biệt đau lòng. Vì thế ngày hôm sau làm đồ ăn càng phong phú, tất cả mọi người cho rằng cái này mùa hè sẽ giống phía trước như vậy bình tĩnh không gợn sóng vượt. qua, nhưng mà tới rồi 7 tháng hạ tuần, cũng chính là tiếp cận 24 tiết xử thử kia một ngày. Lại là đột nhiên đã xảy ra chuyện, trước hết phát hiện không thích hợp, là Chu Gia Ngư, hắn mỗi ngày đều sẽ đi Lâm Trục Thủy trụ địa phương đưa cơm. Ngày đó như cũ là mặt trời lên cao, không trung bên trong một tia tầng mây cũng không có, lửa đỏ mặt trời chói chang treo ở trên bầu trời, nướng nướng đại địa, trong tình huống bình thường, Chu Gia Ngư càng tới gần Lâm Trục Thủy sân, sẽ càng cảm thấy rét lạnh, nhưng lúc này đây, hắn lại kinh ngạc cảm giác được, đang tới gần Lâm Trục Thủy sân khi, cư nhiên cảm giác được một cổ tử nhiệt khí. Chu Gia Ngư trong lòng có chút bất an, đi hướng trong viện bước chân cũng nhanh một ít, nhưng mà đương hắn tới rồi sân bên ngoài khi, nhìn trong viện cảnh tượng lại là cả người đều ngây dại. Sân trên không vờn quanh cháy hồng diễm khí, tầng tầng lớp lớp dường như bị nhiễm hồng mây tía, trong viện thực vật đã có khô héo dấu vết, như là bị cực cao độ ấm nướng tiêu giống nhau. Chu Gia Ngư thấy thế đại kinh thất sắc, chạy nhanh cấp Lâm Giác gọi điện thoại. Vài phút sau, Lâm Giác cùng mấy người vội vàng tới rồi. Nhìn đến trong viện cảnh tượng sau sắc mặt đại biến. Tại sao lại như vậy? Lâm Giác hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Nàng nói, ta vào xem, sư bá, ngài không thể đi vào a, Thẩm Mộ Tứ còn không có mất đi lý trí. Ngài như vậy đi vào, khả năng còn không có mở cửa liền ngã xuống đi, kia làm sao bây giờ? Lâm Giác bực bội nói, khẳng định là xảy ra chuyện nhi. Chu Gia Ngư ở bên nhẹ nhàng nhấc tay, cái kia, ta thể chất cực âm, ta có thể đi sao? Mọi người hướng tới hắn đầu tới ánh mắt, Chu Gia Ngư chạy nhanh giải thích, ta không cảm thấy này nhiệt khí làm người khó chịu, kỳ thật con, rất thoải mái. Hảo, Lâm Giác thở ra một hơi. Người đi, Chu Gia Ngư trong lòng hơi hơi buông lỏng. Liền nâng bước hướng tới sân đi đến, kỳ thật hắn vốn dĩ có chút lo lắng Lâm Giác nếu không chịu làm hắn đi vào nên là như thế nào. Hắn hiện tại tuy rằng biểu tình còn tính bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã nôn nóng quay cuồng lên. Lâm Trục Thủy xảy ra chuyện gì nhi? Vấn đề nghiêm trọng sao? Hắn đi vào có thể hay không giúp được cái gì? Trong lòng lung tung rối loạn, Chu Gia Ngư cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đi vào trong viện, chậm rãi đẩy ra trước mặt kia phiến cửa gỗ. Hết chương.